Do thành tựu thiền định đâm ra tự mãn, khen mình chê người, trở nên phóng dật. Vì này giống như người đi rừng, cốt là đi lấy lõi cây, nhưng chỉ đem về cái vỏ bên trong của cây. Đó là ba hạng người mà chúng ta đã nghe. Hôm nay chúng tôi tiếp tục đề cập đến những hạng người tiếp theo. Và người nào mới thật sự là cái người đi tìm được cái lõi cây, và cái người nào thì mới chỉ đạt được cái ngoài cái lõi cây mà thôi. Hạng người thứ ba cũng ví như là chúng ta tu thiền rồi có một số pháp hành được phát sanh, có ấn chứng, rồi chúng ta nghĩ mình là cái người có thành tựu thiền định, những người khác không có, đâm ra khen mình chê người. Thì hạng người này Đức Phật này cũng không gọi là cái người đạt được cái cung canh. Hạng người thứ tư là hạng người xuất gia rồi, thành tựu xuất gia, thành tựu giới hạnh và thành tựu thiền định. Và khi người này thành tựu thiền định thì cái người này tức là do thành tựu thiền định mà trở nên khen mình chê người, phóng dật. Nhưng hạng người tiếp theo này á, là do thành tựu thiền định nên vị này có được tri kiến. Vị này khi thành tựu thiền định rồi chưa có tự mãn, chưa có khen mình chê người, và tiếp tục tu tập hành thiền. Và người này có được tri kiến, và do tri kiến nên khen mình chê người. Hai người này ví như cái người đi rừng chỉ đem về cái giác cây. Và tri kiến là gì? Thưa quý vị, ở đây tri kiến tức là thiên nhãn, có khả năng thấy được những sắc vi tế mà mắt thường không thể trông thấy được. Khi cái người này có thành tựu được cái thiền định á, thì người này có thành tựu được cái tri kiến, tức là ở đây trong chú giải ghi là thiên nhãn thông, thấy được những cái mà người khác không thấy, rồi đâm ra tự mãn, rồi khen mình chê người, nghĩ rằng ta thấy được mà người khác không thấy được. Mà khi khởi lên cái tâm tự mãn như vậy, khen mình chê người như vậy thì bất thiện xuất hiện. Mà bất thiện xuất hiện thì làm cho ngăn cản cái sự tiến bộ trong con đường tu tập. Kính thưa quý vị, người thứ tư này là hạng người liên quan đến thiền, thiền thế, tức là cái thiền mà đạt được cái thiền định, rồi đạt được những cái thiên nhãn. Thành tựu thiền định là điều kiện để đạt tri kiến, và tri kiến là căn bản để đắc được bốn thiền, được bốn định, và chứng được diệt thọ tưởng, gọi là thời giải thoát. Và lậu đặng hay gọi là phi thời giải thoát. Vậy hạng người thứ năm nhờ có tri kiến nhưng vị này không phóng dật, mà thành tựu giải thoát tạm thời. Giải thoát vĩnh viễn, tâm giải thoát bất động này chính là lõi cây, là mục tiêu của đời sống phạm hạnh. Như vậy trong các hạng người thì hạng người cuối cùng mới là hạng người thành tựu được cái cứu cánh, cái mục đích, tức là cái lõi cây. Một cái người đi hành thiền rồi có đắc thiền nhưng mà không phóng dật, thành tựu được bốn thiền và bốn định và chứng diệt thọ tưởng. Những người thành tựu được bốn thiền, bốn định và chứng được diệt thọ tưởng gọi là thời giải thoát, tức là giải thoát trong một cái thời gian nhất định. Và cuối cùng vị này thành tựu được lậu đặng, tức là diệt trừ được tham sân si, gọi là phi thời giải thoát, là giải thoát mà không còn thời gian nữa, không có phân biệt thời gian nữa. Thời giải thoát, giờ khi thời giải thoát, thời giải thoát tức là giải thoát tạm thời, samajja với mốc khác. Samajja là thời gian với mốc khác để giải thoát, tức là bốn thiền, bốn định vô sắc. Bốn thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và bốn định tức là đây đề cập đến thiền vô sắc, vô sắc giới, không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Những người nào thành tựu được những cái thiền này ấy, thì tâm nhân từ Bali gọi là samajja với mốc khác, tức là thời giải thoát. Còn phi thời giải thoát, á samajja với mốc khác, á là không, samajja là thời kỳ, thời gian với mốc khác, tức là giải thoát. Thì phi thời giải thoát tức là ám chỉ bốn đạo, bốn quả và một thức bạc. Và tâm giải thoát bất động là quả vị a la hán. Như vậy phi thời giải thoát có nghĩa rộng hơn là tâm giải thoát bất động, được xem là mục đích duy nhất của đời sống phạm hạnh. Lại nữa, ở đây này các tỳ kheo có vị thiện nam tử bị lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, dễ nghĩ ta bị chìm đắm trong vòng sanh già chết, đầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ vướng này được chấm dứt, vẻ xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà quan hệ tự mãn, dễ không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người, dễ không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật dễ trở thành tựu giới đức, do thành tựu giới đức dễ quan nghĩ nhưng không tự mãn, dễ không vì thành tựu giới đức mà khen mình chê người, dễ không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật dễ thành tựu thiền định, vì ấy do thành tựu thiền định này quan nghĩ nhưng không tự mãn, dễ không do thành tựu thiền định này khen mình chê người, dễ không do thành tựu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật dễ thành tựu tri kiến, do thành tựu tri kiến này dễ quan nghĩ nhưng không tự mãn, dễ không vì thành tựu tri kiến này khen mình chê người, dễ không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật dễ thành tựu thời giải thoát, tức là khi thành tựu thiền định thì phải tiếp tục phát triển cái thiền của mình và thành tựu được cái thông. Nếu nói tri kiến đây mà gọi là thông, ở đây cụ thể là thiên nhãn thông. Mà khi thành tựu tri kiến rồi á, dễ cũng không có phóng dật, do sống không phóng dật, không mê say, không tham đắm, dễ thành tựu thời giải thoát. Thành tựu thời thoát tức là thành tựu bốn thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và bốn định vô sắc tức là không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Và thành tựu được diệt thọ tưởng định. Các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra, tỳ kheo ấy có thể từ bỏ thời giải thoát. Để tỳ kheo ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm cầu lõi cây trước một cây lớn, đứt thẳng có lõi cây, người ấy chặt lõi cây mang đi và biết đó là lõi cây. Một người có mắt có thể nói như sau: người này biết lõi cây, biết giác cây, biết vỏ tâm, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi tìm cầu lõi cây trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy chặt lõi cây mang đi và tự biết đó là lõi cây. Nhưng người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thể thực hiện. Cũng vậy này, các tỳ kheo, ở đây một thiện nam vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, nghĩ ta bị chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong khổ đau, bị chi phối bởi khổ đau. Rất có thể toàn bộ khổ vướng này có thể chấm dứt, vì ấy xuất gia như vậy được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng mà quan hệ tự mãn, dễ không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng mà khen mình chê người, dễ không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật dễ thành tựu giới đức, vì ấy do thành tựu với đức này quan hỷ nhưng không tự mãn, vì ấy không do thành tựu với đức này mà khen mình chê người, vì ấy không do thành tựu với đức này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật vì ấy thành tựu thiền định, vì ấy do thành tựu thiền định này nên quan hỷ nhưng không tự mãn, vì ấy không do thành tựu thiền định này mà khen mình chê người, vì ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật vì ấy thành tựu tri kiến, dễ vì thành tựu trí kiến này nên quan hỷ nhưng không tự mãn, dễ không vì thành tựu trí kiến này khen mình chê người, dễ không vì thành tựu trí kiến này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống không phóng dật dễ thành tựu được phi thời giải thoát. Này chư tỳ kheo, sự tình này không thể xảy ra, tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát. Này như vậy, này các tỳ kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi dưỡng danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Bên này tỳ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là loại cây, là mục tiêu cuối cùng của đời sống phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy quan hỷ thịnh thọ lời dạy Thế Tôn. Cái đoạn trên là đề cập đến là khi thành tựu tri kiến thì sau đó thành tựu phi thời giải thoát, thời giải thoát, rồi thành tựu thời giải thoát, rồi tiếp tục quan hỷ nhưng không tự mãn, rồi do nhờ quan hỷ nhưng không tự mãn cho nên vị ấy thành tựu được phi thời giải thoát, tức là vị ấy thành tựu được phi thời giải thoát và vị ấy thành tựu được tâm giải thoát bất động, và tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này. Và trong chú giải ghi tâm giải thoát bất động có nghĩa là quả vị A La Hán. Như vậy phi thời giải thoát có nghĩa rộng hơn là tâm giải thoát bất động. Phi thời giải thoát có nghĩa là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, nhưng mà tâm giải thoát bất động là đề cập đến quả vị của bậc A La Hán. Thì kính thưa quý vị, như vậy cái mục đích cuối cùng của chúng ta đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn, toàn phần, tức là thành tựu được quả vị A La Hán, tâm giải thoát bất động. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta đang đi đây, nó chỉ là con đường đang đi mà thôi. Nhiều khi chúng ta thành tựu được ít gì đó, chúng ta tự mãn, chúng ta khen mình chê người, thì trong bài kinh này Đức Phật dạy không nên có cái tư tưởng đó. Như vậy chúng ta đang trên con đường đi, chứ không phải là đã đạt đến cái mục đích cuối cùng. Ở bài kinh này dạy chúng ta cái tinh thần đó, cái nội dung đó. Và trên con đường đi thì chúng ta không được dừng lại, nếu dừng lại thì chúng ta không thành tựu được tâm để thoát bất động. Và nếu chúng ta dừng lại để khen mình chê người thì càng nguy hiểm hơn nữa. Và ở đây trên thực tế chúng ta, những người xuất gia và tại gia chúng ta đã có những sai lầm, và trong bài kinh này điều chỉnh lại cái sai lầm đó. Chúng ta tu được một chút nào đó rồi chê người này, chê người kia, chê người đó, nhưng mà thì chúng ta bị dừng lại, hãy chê lại, chê người khác, tức là dừng lại. Trong bài kinh này chưa đi theo như vậy, vị này gọi là đã nắm giữ giác cây chẳng hạn vậy của phạm hạnh, do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Câu chúng tôi cũng nhấn mạnh là do vậy vị ấy đã dừng lại đó. Cho nên chúng ta không được phép dừng lại, mặc dù trên con đường tu hành của chúng ta rất nhiều cái sự tinh tấn nỗ lực, và chúng ta thành tựu được hơn tất cả người khác, nhưng mà chúng ta không được khen mình chê người, và cũng không được dừng lại ở đây, vì phía trước đoạn đường còn đang diễn tiến. Và nếu ta dừng lại để mà khen mình chê người thì chúng ta tự hiện tiên con đường đi của mình đi trước. Đức Phật dạy về cái này vì lòng thương tưởng chúng ta, vì muốn chúng ta phải đi tiếp tục chứ không nên dừng lại. Còn nếu trên đường đi chúng ta gặp những người này người kia người nọ, họ như thế nào đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Còn nếu ta dừng lại để mình xem những người khác thì cái lợi ích của chúng ta nó sẽ trở lại. Và Đức Phật lại thương chúng ta, tôi nghĩ là Đức Phật phải thương chúng ta mà Đức Phật phải giảng được cái này. Vì nó dừng lại, chúng ta bận rộn tới cái việc đó, bận rộn tới cái việc khen mình chê người, bận rộn tới cái việc xem người này có tu, người kia có tu, người này có thành tựu giới, thành tựu thiền định hay không, người này có thành tựu tri kiến hay không, để mình xem xét người này kia, thì lúc đó chúng ta tự mình tự nguyện để dừng lại. Cho nên con đường của mình đi thì mình cứ đi, còn hai bên đường người đó như thế nào thì chuyện của người đó, không phải chuyện của mình, không vì chuyện của mình khác mà mình phải dừng lại. Thì đương nhiên mà trong bài kinh này, khi mà Đức Phật dạy bài kinh này thì chúng tôi có một cái nhận ý nghĩa như sao, là chắc chắn rằng cũng có những người mà họ không thành tựu thiền định, không thành tựu giới hạnh đang ở xung quanh chúng ta, chắc chắn vậy. Chúng ta đang sống với những người như vậy, cho nên mới có Đức Phật mới đề cập đến nữa tình. Mà chúng ta đang sống chung với những người mà mới trở thành tựu xuất gia thì đã tự mãn rồi. Vậy có xuất hiện ở đây có hai nhân vật xuất hiện, một nhân vật là đã xuất gia rồi và tự mãn, và một nhân vật khác đang xuất gia và không vì người khác xuất gia tự mãn mà mình khen chê người đó. Và nếu mình khen chê người đó thì mình bị rời trở lại. Và xung quanh chúng ta cũng có những người mà không thành tựu giới hạnh, và chúng ta cũng không có dừng lại để mà khen mình chê. Và xung quanh chúng ta cũng có những người không thành tựu thiền định, họ tu mà không có thành tựu thiền định, họ cũng biết xuất gia thì không, họ có thể không có những giới trong sạch, nhưng mà tới hành thiền thì họ không có, không thành tựu thiền định. Hành không có là người có thành tựu thiền định được, anh thiền không có, đi tới hành không có, ngồi thiền không có, làm sao thành tựu thiền định? Thì càng không thể thành tựu được tri kiến, mà càng không thể thành tựu được thời giải thoát hay là phi thời giải thoát. Nhưng mà ở xung quanh ta là có nhiều người như vậy, và đó là chuyện đương nhiên. Nhưng cái điều quan trọng là Đức Phật không cho phép chúng ta dừng lại đấy, dừng lại để mà xem người này có thành tựu thiền định hay không, thì cái thành tựu thiền định hay không. Chẳng hạn như giờ mình ngồi thiền có pháp, hay ngồi thiền có ấn chứng, hay thành tựu có thiền định, cái bình thường tới mình đứng thấy có nhiều sư đó chứ ngồi thiền. Ở chùa ấy thì cũng có đông sư, cũng có đông tu nữ, nhưng mà rồi cuối cùng cũng có một số họ cũng không có quở họ đi ngồi thiền, không có đánh họ đi ngồi thiền. Nhưng mà đó là chuyện của người đó, không phải chuyện của mình. Rất là nhiều người chúng ta đến đây hành thiền rồi thấy vậy rồi cũng đay nghiến, rồi cũng phiền não, rồi cũng bất mãn, rồi cũng mất niềm tin. Mà hôm qua chúng tôi nói là chúng ta không được bị mất niềm tin, mất niềm tin tan não và pháp tan não được mất niềm tin. Còn đối với cá nhân một ngày người đó thì người đó cũng xứng đáng gì để mình tin, người đó không phải là không có cái gì để mình phải tin, mình cũng cần tin. Kể cả ông sư phụ của mình, kể cả cái người bạn thân nhất của mình, mình tin tưởng hồi giờ mấy chục năm nay mình tin tưởng họ, mình cũng không có tin. Vì đức tin của mình nó gắn vào tam bảo, gắn vào Phật pháp tăng, cho nên gắn vào người này, gắn vào người kia, với người nọ, để cuối cùng mình vỡ ra là mình không tin được. Ngay cả sư phụ mình cũng có, không nên có đức tin đâu. Mà đức tin của mình phải đặt mình nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và thiền tăng, thì đức tin đó không bao giờ thay đổi. Còn nếu đức tin đó mình đặt vào một thầy, một sư thầy, một sư phụ, một người bạn thân của mình, thì đức tin đó trước sau gì cũng bị sụp đổ, chắc chắn vậy. Cho nên cái ban đầu mình đặt nhầm chỗ, chứ không phải là được. Mình đặt nhầm chỗ, chứ không phải là người kia làm cho mình phải mất tin, mà chính mình tự mình làm cho mình mất tin, chứ không phải người kia làm cho mình mất tin. Thì trong bài kinh này quý vị thấy là như vậy, nếu không có sự kiện xảy ra vậy thì Đức Phật Ngài đâu giải bài kinh này, không có. Vậy Đức Phật Ngài giải bài kinh này cũng vì lòng thương tưởng chúng sanh, thương tưởng chúng ta, chúng ta không có màng tới những người khác. Dù những người đó họ có thành tựu thiền định hay không, hay không thành tựu thiền định, nếu ta muốn đạt được cái phi thời giải thoát, tức là quả vị A La Hán, thì chúng ta cứ đi. Một mình đã sống kẻ ru, tội chi chung giới kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống lãnh rang, rừng sâu do sống tình thang một mình. Trong kinh của cứu Đức Phật này, một mình đã sống kẻ ru, không có bận tâm tới những người mà mình nghĩ là mình thấy mình cần phải bận tâm, vì thời gian nó cấp bách, thời gian nó không có chờ đợi chúng ta. Bây giờ mà chúng ta nghĩ mình có lần, nhiều lần chúng tôi có suy nghĩ, bây giờ mình mỗi người chúng ta 50 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, thì bây giờ quý vị cứ suy nghĩ lại về cái quá khứ xíu, thì 50 tuổi trôi qua nó như nháy mắt vậy, nó lẹ nhanh. Thì còn lại có 10 năm nữa thôi thì nó quá, nó ngắn hơn một phần thân nữa. Như vậy thì mình còn có 10 năm ngắn thôi, mà 50 năm trôi qua của mình, 40 năm trôi qua nó như nháy mắt, thì 10 năm còn lại của mình nó chỉ là một phần 10 của nháy mắt thôi. Vì một lúc khi nào chúng ta ngồi mình tâm lại là suy nghĩ cái đó một chút xíu, thì chúng ta sẽ thấy là lúc đó mình nhỏ mới lên học lúc 1, lúc 2 mẫu giáo, rồi lớp 1, lớp 2, lớp 3, rồi lớp 9, lớp 10, nhớ ngày nào mình đi thi lớp 10, rồi học tới lớp 12, rồi nhớ mấy người bạn của mình, rồi là mình học trường này trường kia, rồi nhớ ngày nào, nhưng mà cuối cùng bây giờ nó tăng đủ rồi. Là thì trong thời gian nó như nháy mắt, thì cái phần còn lại của nó cũng như nháy mắt, và thật và đích xác là ít hơn nháy mắt. Là cái gì còn thiết ra, không phải là ngày qua đâu tới người khác, mà ngày thương chúng ta, ngày thương chính bản thân mỗi người ta. Tự mình thấp lúc mà đi, còn xung quanh thì nó hòa bình. Đừng nghĩ là mình phải lo người khác, mình phải lo mình tế độ tiếp độ người khác, người này người kia, rồi từ từ mình thành tựu tạo quả giải thoát. Nghĩ vậy là hoàn toàn sai. Nghĩ là mình tất cả đều phải niết bàn tất còn mình ở địa ngục để mình tế độ chúng sanh với cái tâm đại của ta thì cũng sai rồi. Vì thật sự mình chưa có cái khả năng để tiếp độ người khác thì mình không được quyền tiếp độ, mình cũng có thánh quyền rồi. Giống như một người mù chữ mà đòi đi dạy học thì sao được, rồi đi giúp người này người kia để học cho thành tài thì sao được. Một người chưa thành tựu được phi thời giải thoát rồi đi giúp người này kia tu thành tựu một giới, thành tựu tiền đỉnh, thành tựu phi thời, mình cứ hô hoán sao người này nó có mùa thiền, sao người kia có mùa thiền, mà khi mình hô hoán vậy thì chính bản thân mình cũng có mùa thiền. Cái người mà thiền thì người đó không cần hô hoán cái chuyện đó, nhắm mắt nữa. Nhiều khi mình nói tại sao mới chưa đây tu thiền, ở đây tu là tổng không có mùa thiền, cảnh thanh tịnh quá chưa mùa thiền, mấy bà cũng nữ đây không mùa thiền, tôi tu chi thế này. Thì khi một người mình suy nghĩ mình nói vậy tức là mình cũng phải người mùa thiền, thì mình không phải là người mùa thiền làm sao mình bảo ta mùa thiền được. Thế thường mình có một cái sai lầm là muốn người khác tu, mong cho người khác tu cho mình bản thân mình không có tu. Giống như mình muốn đi cúng Phật nhưng mình không muốn tập thành Phật, mà cái câu này chúng tôi mua hoài. Bữa xin mình chỉ giải trường đại học giảng hạnh, trong cách đây mấy năm chúng tôi học ở đó thì ông nói con này quá hèn, biết cái tiện tâm ông nói con này. Ông là cư sĩ, ông già này 80, thì ông nói câu là thường á chúng ta thích đi cúng Phật hơn là chúng ta tập thành Phật. Thường là chúng cúng cho người này tu, cúng cho người kia tu, chúng cúng cho người nọ tu, chúng ta không bản thân mình không phải không có hết đi, không có quan nghĩ được gì tu, không có thực hiện gì tu hành, mà muốn người này tu, muốn người kia tu, rồi cuối cùng chúng tôi ngồi chúng tôi làm bài toán, chúng tôi muốn cho người này tu, và chúng tôi lo làm chỉ là những cái để cho người này tu, những người đó cũng nghĩ vậy, cũng muốn cho tôi tu, muốn cho chúng tôi tu, họ cũng lo chuyện là lăng xăng gì này để cho người này tu, cuối cùng hai tu. Tất cả những người đây mình nghĩ vậy đấy, mình nói thôi, mình nói cho người này biết cái này, người nào cũng nghĩ vậy, thì cuối cùng không ai tu. Thì người nào cũng có cái thiện chí đó, cũng có cái tâm tốt đó, người nào cũng mong muốn đó, người nào cũng có cái tâm làm tâm thiện tâm tốt đó, muốn giúp cho người này tu, người kia tu, mà cuối cùng người nào cũng có cái tâm như vậy, thì cuối cùng không có người tu, chỉ có người muốn người khác tu chứ không có người nào tu. Trong kinh đại Niết Bàn Đức Phật dạy là cái người mà cung kính Như Lai nhất, người mà kính trọng Như Lai nhất, nhớ Như Lai nhất đó là cái người tự hành tới đường xứ, lấy chánh pháp làm hòn đảo, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, lấy chánh pháp làm thầy. Và thế nào lấy chánh pháp làm thầy? Đó là đại ơn Như Lai bằng cách cao thượng, đó là lấy chánh pháp làm thầy, đó là cái người đó hành trì tới đường xứ. Và thế nào hành vi để định tứ niệm xứ? Đó là sống quán thân tinh thần, tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ngu ở đời, sống quán thọ tinh thọ, tinh cần tỉnh giác, nhiếp phục tham ngu ở đời, sống quán tâm tinh tâm, tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ngu ở đời, sống pháp tinh pháp, tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ngu ở đời. Thế nào là sống quán thân tinh thần? Đó là hành giả khi thở vô biết, khi thở ra biết, khi thở vô dài biết, khi thở ra dài biết, khi thở vô ngắn biết, khi thở ngắn biết. Đó là cái người gọi là cung kính Phật. Nên mỗi người chúng ta thường chúng ta cứ suy nghĩ mọi người nó không đúng, giờ mới suy nghĩ lại. Chúng ta chỉ muốn đi cúng Phật, muốn lại Phật, muốn cúng Phật, chứ không có cái ý là tập làm Phật. Và trong bài kinh này, tập làm Phật tức là không khen mình chê người. Còn muốn cúng Phật thì ai mà tu tốt thì cúng, tu nhiều cúng nhiều, cúng ít cúng ít, không tu cũng cúng. Đó là một chữ đi cúng Phật, cúng thiền sinh. Ai người là tu mà nghe tiếng tốt là kêu cúng ào ào ào, nhưng mà cuối cùng mình cúng thì người đó mình hại được. Tại sao? Tại cái người này ngồi thiền có pháp, mình cúng cho họ, rồi họ nhận cái cuối cùng cái họ, nếu cái người này mà trách nhiệm liên tục á thì nó may mắn. Rồi người này thấy người này cúng kính, người kia cúng kính, người nào cúng kính, cuối cùng cái tâm tự mãn, cái tâm khen mình chê người, cái tâm tham nó sanh lên, thành ra mình cúng cho người đó nhưng thành ra mình hại người. Thì cái chuyện cúng không quan trọng, chuyện cúng cho cái người tu quan trọng, chuyện tu quan trọng hơn chuyện cúng cho người tu. Và nhiều khi cái chuyện cúng cho người tu đó nó tai hại, nó đã không quan trọng mà nhiều khi ấy, nó còn tai họa. Bây giờ mình không có gì hết, mình đang tu. Rồi khi có thằng nào tới, nhiều khi mình quên mình tu đi. Trước mặt mình là những tiếng khen, những cái tài sản, thì tự nhiên mình sẽ cái tâm mình có cảnh thì mới có tâm. Thế ai thì làm vậy đó, thì có tâm, có cảnh thì mới có tâm. Mà cảnh đẹp thì tâm tham, cảnh không đẹp thì tâm sân. Thế khi mình suy nghĩ vậy, tự nhiên mình dễ, mình thấy thoải mái trong này cúng hay không cúng. Giờ khi mình cúng á, với mục đích của mình cúng là mục đích mình để mình hành hạnh Bồ Tát, chứ không phải mình mộ cái người đó mình cúng. Không phải mình mộ, mình thích cái người đó, mình quan niệm với người đó, mình thấy người đó tu cao thì mình cúng mà. Nhưng suy nghĩ vậy mà mình cúng đây thì mình thể hiện được cái tâm Bồ Tát bố thí ba la mật của mình, ba la mật khả này, của chung một thực, bố thí của khả của chung một thực. Và khi mình làm được cái công việc đó thì mình không có mất niềm tin. Còn nếu mình cúng gì mình tin tưởng người đó mình cúng, thì trước sau gì mình cũng mất niềm tin, mình cũng nguyện đủ rồi. Còn mình cúng gì cái tâm để là xả đài tâm hạnh Bồ Tát thì mình không bao giờ mất niềm tin. Niềm tin của mình đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng là bất động, không thay đổi. Chúng tôi mong rằng những cái suy nghĩ của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị đổi mới suy nghĩ, và sẽ giúp cho quý vị rất nhiều trong con đường tu hành. Nó sẽ không có bị những cái ràng buộc, những cái chi kiến mà họ dần nghĩ vậy, tưởng vậy, bây giờ nghĩ ngược lại, nghĩ nó hoàn toàn ngược lại để cho cái tâm mình thoải mái. Và mỗi người mình ngồi thiền, mỗi người mình hành trì giới hạnh, mỗi người mình chánh niệm, mỗi người mình tu tập tiếp lại, đó là cái sự cúng dường cao thượng nhất. Nhưng trong bài kinh này mình thấy rất mắc quan, đặc biệt tức là Đức Phật này thương chúng ta, này sợ chúng ta trên đường đi vậy đó. Rồi được cái này cái là chánh mạng, được cái kia chánh mạng, được cái nọ chánh mạng. Cho nên Đức Phật này ngày vậy, đi một con đường vậy, hai bên đường thì gặp nhiều chuyện lắm. Nhưng mà rồi Đức Phật này nói không khen mình chê người, không có tự mãn, mà tiếp tục đi được. Còn hai bên đường như thế nào, cái chuyện của họ, mai của mình. Thì lúc mình thành tựu được phi thời giải thoát, cũng thành tựu được đạo quả giải thoát, đạo quả niết bàn. Còn nếu mình chỉ cần khởi lên cái tư tưởng khen mình chê người, à mình có tu, mình có thành tựu, người kia thành tựu là xong, dừng lại ngay. Đó là cái phần hôm nay chúng tôi kết thúc cái bài kinh này. Tại vì cái đoạn sau nó cũng giống là thôi. Và cái chính của bài kinh là Đức Phật dạy chúng ta là thành tựu được cái sự phi thời giải thoát, hay là thành tựu được cái tâm chánh niệm liên tục không gián đoạn. Đừng để cái tâm tham nó khởi lên, đừng để cái tâm sân nó khởi lên. quá trình tu tập. Dù xung quanh chúng ta có nhiều chuyện để đáng cho mình phiền não, nhưng mà cũng không phiền não. Và trong bài kinh này thì Phật nói rất rõ là sự, như vậy thì ngài cho cái chi tiết đó có nghĩa là rõ ràng là xung quanh nó có cái chuyện đó, ngài mới cho, ngài mới đưa thông tin ra. Còn nếu không thì làm sao ngài nói cái này chứ? Nếu mà xung quanh mình toàn là những người tu tập như vậy, không có những người mà đáng chê trách thì ngài đâu có đưa ra. Mà xung quanh mình là những người mà mình xuất gia rồi, mình thấy nhiều người sống xuất gia rồi mình chê tại sao họ không xuất gia, là mình bị dừng lại. Rồi mình xuất gia rồi mình giữ giới, tại sao xung quanh mình nhiều người không giữ giới? Rồi mình xuất gia mình giữ giới rồi mình ngồi thiền, tại sao xung quanh mình nhiều người ngồi thiền? Như vậy thì xung quanh mình có những hạn lượng vậy, và nó bảo là nó mênh mông. Nhưng mà Đức Phật nó không được mỏng, mà chỉ mình cứ đi. Như vậy Đức Phật này chủ trương là phải tự giác ngộ trước rồi giác hạ mới sao. Chứ mình chưa giác ngộ thì mình có thẩm quyền giác hạ bất cứ người nào, mình không có thẩm quyền để tiết độ bất cứ người nào. Đó là cái nội dung của bài kinh đoạn cuối bài kinh hôm nay. Chúng tôi xin được chấm dứt cái bài thuyết pháp và cũng chấm dứt bài kinh Đại Kinh Thí Dụ Lỡ Cây. Kinh Chánh Thị Kiến Samma Đích Thiết Xuất Tát. Samma tức là chánh, đích thiết là kiến, xuất tát là kinh. Kính thưa quý vị, đây là bài kinh mà chúng tôi cũng đã giảng tại Thiền Viện Quốc Sơn trong năm 2003, mùa An Cư Thiết Hạ năm 2003. Thì hôm nay bài kinh này rất đặc biệt, do đó chúng tôi xin được trình bày lại bài kinh Chánh Thị Kiến trong khóa thiền từ 16 tháng 10 âm lịch đến hết tháng 5 âm lịch của năm 2005. Kính thưa quý vị, kinh Chánh Thị Kiến sao gọi là kinh luật và vi diệu pháp? Kính thưa quý vị, kinh ở đây nghĩa của chữ kinh là sự xuyên suốt, hay theo chữ Hán, và nghĩa bình thường, nghĩa gọi là nội dung đó, thì kinh có nghĩa là những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy thông thường của Đức Phật gọi là kinh. Luật là những lời dạy về luật lệ, về những điều luật. Còn vi diệu pháp là những lời dạy vi diệu, cho nên gọi là kinh luật và vi diệu pháp. Nhưng mà chữ kinh hiểu theo nghĩa hình tượng, thì chữ kinh ở đây có nghĩa là sự xuyên suốt. Và tại sao gọi là sự xuyên suốt? Vì hồi xưa những lời dạy Đức Phật ấy, được chép trên lá buông, trên lá, trên một cái lá đó là lá buông, là lá này lá khác, nhưng mà cái lá nó cứng và nó có thể chép kinh lên được, chép những lời dạy trên đó được. Rồi cái người mà họ làm công việc đó bị những cái lá thì nó rời nhau, cho nên là phải đâm một cái lỗ và lấy những sợi chỉ cột cái đó lại, tức là luồn từ cái lá này qua lá kia qua lá nọ, nên gọi là sự xuyên suốt. Chữ kinh đây có nghĩa là cái nghĩa vật chất của nó đó, hay là cái nghĩa cụ thể của nó là gì. Còn nghĩa tinh thần của nó tức là những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy thông thường của Đức Phật. Cho nên mình có cái kinh lực lượng. Như vậy chúng tôi đã giải thích cái chữ kinh theo hai nghĩa: một nghĩa nội dung và một nghĩa về hình thức. Hồi xưa không có cái việc in giống như bây giờ, không có máy nhà in, không có máy in, không có bản in, và cũng không có giấy. Vì cái kỹ nghệ làm giấy chưa có, nhà máy giấy không có, người ta không chế cái giấy được, người ta phải lấy những cái lá để người ta chế hình trong. Mà những cái lá thì làm sao mà tấm hình thành cuốn được? Cho nên người ta phải lấy một cái sợi chỉ, một cái sợi dây, rồi người ta đâm những cái lá đó và cột lại tất cả các lá, gọi là kinh. Kinh tức là sự xuyên suốt, xuyên thấu, hay là một cái sợi chỉ mà nó kết từ cái lá này qua lá khác, gọi là ý nghĩa mà tôi giải thích thêm. Một cái samma tức là chánh, là chân chánh, hay là đúng, hay là ngay thẳng, hay là chính xác. Và chữ đích thí tức là kiến, kiến là thấy. Như vậy chữ kiến tức là thấy, thấy một cách chân chánh và chánh kiến. Và bài kinh này dạy chúng ta có cái sự thấy đúng, thấy một cách chân chánh. Và thấy thế nào là thấy chân chánh? Thì trong bài kinh này dạy cho mình, và thấy thế nào là thấy là tạp kiến, là thấy không chân chánh, thấy không đúng. Và thấy như thế nào, thấy đúng như thế nào là đúng là chánh kiến. Thế này chúng tôi đã nói cho gì một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần. Và tất cả những cái lời dạy, tất cả những cái suy nghĩ của mình, tất cả những cái tư duy của mình là phải dựa vào lời dạy Đức Phật mới đúng. Có nhiều khi mình thấy vậy mình cũng thấy đúng, thấy chánh kiến là thấy đúng, thấy đúng. Nhưng mà dựa vào kinh này thì những cái nào là thấy đúng và cái nào là không thấy không đúng, đặc biệt là chứ không phải mình nghĩ là mình thấy vậy là thấy đúng. Nói có sách bắt có chứng, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nghĩa là vậy, tức là mình phải dựa theo những lời dạy Đức Phật và cụ thể là dựa theo bài kinh này để gọi là thấy cái gì là đúng và thấy cái gì là không đúng. Nhiều khi mình thấy, mình thấy điều này, mình thấy điều kia, mình thấy điều đó, mình tưởng thấy đúng, nhưng mà té ra là không đúng gì hết. Đó, mình dựa theo cái tập quán, mình dựa theo cái phong tục, mình dựa theo cái xưa bày nay là, mình dựa theo những cái suy nghĩ riêng tư của mình là không đúng. Mình phải dựa theo bài kinh này, cụ thể là dựa bài kinh này để thấy cái gì gọi là thấy đúng và thấy cái gì gọi là thấy không đúng. Kính thưa quý vị, thứ nhất là chúng tôi xin được nói về tổng quát đại ý bài kinh, sau đó bắt đầu mới đọc từng đoạn mà giảng. Đoạn nào cần giảng giải thích thêm thì giải, còn đoạn nào cần đi qua thì đi qua, để chúng ta có thể nghe được nhiều bản kinh. Bản kinh, một bản kinh dài quan trọng do Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết giảng. Như vậy bài kinh này là do Ngài Xá Lợi Phất giảng thuyết chứ không phải Đức Phật. Và đây là một bản kinh dài và quan trọng, có nhiều đoạn tách biệt, nói về thiện, nói về bất thiện, nói về thức ăn, nói về bốn chân lý, tức là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Nói về 12 nhân duyên, vô minh hành, thức tinh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu bi khổ não, tức là nói về dòng luân hồi. Nói về các ô nhiễm đó, tức là nội dung bài kinh là cái thấy chân chánh, thấy đúng, thấy về thiện và bất thiện, thấy về các thức ăn, thấy về bốn đế, thấy về thập nhị nhân duyên. Tôn giả Xá Lợi Phất giảng về 16 pháp môn, nhờ đó một vị thánh đệ tử được gọi là có sự thấy biết chân chánh. Thứ nhất là tuệ tri bất thiện và gốc rễ của bất thiện, thiện và gốc rễ của thiện. Tuệ tri thức ăn, tập khởi thức ăn, đoạn diệt của thức ăn và con đường đưa đoạn diệt của thức ăn. Tuệ tri về sự khổ, về nhân của khổ, về sự diệt khổ và về con đường đưa sự diệt khổ. Tuệ tri về già chết, tập khởi của già chết, sự đoạn diệt già chết và con đường đưa sự đoạn diệt của già chết. Tuệ tri về sự sanh, tập khởi của sanh, đoạn diệt của sanh và con đường đưa đoạn diệt của sanh. trệ ti thì hữu, tập khởi của hữu, đoạn diệt của hữu, và con đường đưa đoạn diệt của hữu. Trệ ti thì hữu, tập khởi của thủ, đoạn diệt của thủ, và con đường đưa đoạn diệt của thủ. Trệ ti thì ái, tập khởi của ái, đoạn diệt của ái, và con đường đưa đoạn diệt của ái. Trệ ti thì thọ, tập khởi của thọ, đoạn diệt của thọ, và con đường đưa đoạn diệt của thọ. Trệ ti thì sức, tập khởi của sức, đoạn diệt của sức, và con đường đưa đoạn diệt của sức. Trệ ti thì lục nhập, tập khởi của lục nhập, đoạn diệt của lục nhập, và con đường đưa đoạn diệt của lục nhập. Trệ ti thì danh sắc, tập khởi của danh sắc, sự đoạn diệt của danh sắc, và con đường đưa đoạn diệt của danh sắc. Trệ ti thì thức, tập khởi của thức, đoạn diệt của thức, và con đường đưa đoạn diệt của thức. Trệ ti thì hành, tập khởi của hành, đoạn diệt của hành, và con đường đưa đoạn diệt của hành. Trệ ti thì vô minh, tập khởi của vô minh, đoạn diệt của vô minh, và con đường đưa đoạn diệt của vô minh. Trệ ti thì lậu hoặc, tập khởi của lậu hoặc, đoạn diệt của lậu hoặc, và con đường đưa đoạn diệt của lậu hoặc. Đó là 16 cái pháp mà khi mình thấy được 16 pháp này thì là mình có chánh niệm kiến. Biết được 16 pháp này, thấy được 16 pháp này thì lúc đó gọi là có chánh niệm kiến. Về chánh niệm kiến hay là chánh kiến có hai. Một là thế gian, hai là siêu thế gian, hay là xuất thế. Chánh kiến thế gian cũng có hai, là thấy nhân quả như người ngoại đạo cũng thấy, và cái thấy phù hợp với bốn thánh đế chỉ có trong Phật giáo. Chánh tri kiến xuất thế là tệ tri bốn thánh đế nhờ đã đạt bốn đạo bốn quả. Ở đây tôn giả Xá Lợi Phất ám chỉ chánh kiến xuất thế gian của bậc khủng học khi nói đến lòng tin tuyệt đối và sự thành tựu diệu pháp. Như vậy là chánh kiến có hai. Một là chánh kiến của người còn phàm, hai là chánh kiến của người đã thành tựu đạo quả. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ quả, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đó là chánh kiến. Thì chánh kiến ở đây hiện là thấy biết chừng cách, thấy đúng. Nhưng mà có hai là thấy đúng. Một là thấy của người thế gian, hay là thấy của người phàm. Hai là thấy của người xuất thế gian, tức là cái người đã thành tựu bốn đạo bốn quả. Như vậy nếu mà nói mình là có chánh kiến thì cái chánh kiến mình là chánh kiến thế gian. Mà chánh kiến thế gian thì nó còn nhiều việc để nói, nó không tuyệt đối được. Còn chánh kiến mà siêu thế gian hay là chánh kiến mà trong đạo tâm quả thì chánh kiến đó gọi là chánh kiến xuất thế gian. Chánh kiến đó là thành tựu diệu pháp này có lòng tin tuyệt đối. Thưa quý vị, về chữ kiến ở đây hay là chánh kiến thì trong chi pháp của vi diệu pháp thì chánh kiến tức là trí tuệ. Như vậy có hai loại trí tuệ, một loại là phàm tuệ và một loại thánh tuệ. Và chúng ta đang ở gọi là nếu có thì chỉ là phàm tuệ. Nếu ta thấy được 16 pháp này thì là có chánh kiến, có chánh kiến. Nhưng mà chúng ta chưa đắc đạo đắc quả, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, cho nên cái chánh kiến của chúng ta cũng chỉ ở mức độ là chánh kiến của người phàm, phàm phu, chứ không phải chánh kiến của bậc thánh, hay gọi là phàm tuệ, chứ không gọi là thánh tuệ. Đó. Để mình xác định rằng là cái chánh kiến của mình nó nằm ở đâu, nó có hay không. Thứ nhất là muốn có chánh kiến này thì phải bước qua 16 pháp này, phải thấy 16 pháp này thì mới có chánh kiến. Còn nếu mình thấy những điều này điều kia thì không có chánh kiến, không có, mình có tà kiến, gọi là mình có tà kiến. Và nếu như mình có thấy được 16 pháp này thì cũng mình lọt vào cái chỗ là phàm chánh kiến, phàm chánh kiến chứ không phải là thánh chánh kiến. Để mình biết mình đang ở đâu, chánh sanh hay chánh kiến, phàm hay thánh, mà cái tri kiến của mình, chánh kiến mình nó đủ để mình tin tưởng được không? Hay là nó cũng chỉ ở trong mức độ tương đối? Còn nguy hiểm hơn nữa là cái người chấp thủ vào cái kiến của mình, tức là cái thấy biết của mình, nó càng nguy hiểm nữa. Như khi mình nghĩ vậy, mình thấy vậy, mình tưởng vậy là đúng, mình cố chấp vào cái đó, mình không buông ra được, vì cái sự tự ái, vì cái ngã mạn, vì không cao, vì sự chấp thủ, mà chúng ta bám vào cái ý kiến đó, tưởng là cái ý kiến đúng, mà sanh ra xung đột, sanh ra phiền não. Nên mà kinh này giúp chúng ta để mà tháo gỡ cái ngoài nổ, tháo gỡ chứ, tháo gỡ cái sự lầm lạc của chúng ta. Mà bấy lâu nay chúng ta nghĩ là cái sự nghi biết của mình, sự thấy của mình như vậy là đúng. Như vậy cái trí tuệ của mình là trí tuệ phàm, mà trí tuệ phàm của mình nếu như biết được, thấy được 16 cái pháp môn này thì mới gọi là có tánh tri kiến. Còn nếu lọt ra ngoài 16 cái môn này thì nó không có tánh tri kiến. Mà nếu lọt vào 16 pháp môn này thì mình cố chấp rằng cái thấy biết của mình là đúng, như vậy là đúng, là hoàn toàn sai. Và bài kinh này giúp chúng ta thả ra, nhả cái chấp thủ tri kiến ra, để mà đón nhận cái điều đúng như chánh kiến. Cho nên gọi là Đức Phật này dạy, những lời dạy của Ngài là đầu tiên là Ngài dụ mình đến, sau Ngài trói mình lại, nhưng cuối cùng mình giết mình chết, cuối cùng mình có gì hết. Cái sự chấp thủ nghĩa là cái sự bám víu vào cái tri kiến thôi đó, thì cũng đã sai sai rồi. Mình phải bỏ, mình chấp nhận bỏ, chấp nhận cái sai lầm. Và nếu mình chấp nhận sai lầm thì mình mới có thể đổ đời được. Còn mình cố chấp vào cái ý kiến của mình thì mình hoàn toàn sai. Thế mình đến một ngôi chùa đó, gặp một sư đó, gặp một cái vị tư đi cô đó, rồi mình nghĩ trong đầu vậy, họ phải vậy, mình tưởng là mình có tránh đi kiếm, nhưng không ngờ mình tạc đi. Rồi chắc thủ là cái ý kiến mình là đúng, cái người đó phải vậy mới đúng. Rồi nếu ngược lại là sai, mình càng sai nữa. Còn trong khi đó những cái pháp mình cần phải biết để mình có tránh đi kiếm thì mình không biết. Đó là chúng tôi có một vài ý kiến thêm, rồi mang tính chất là hướng dẫn cho cái sự suy nghĩ của mình, cái sự thấy biết của mình. Kính thưa quý vị, bây giờ còn 10 phút nữa, chúng tôi xin nói cái đoạn tin đoạn đầu của bài kinh. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, tại Chê Tâm Á Nát Kỳ Đà Lâm, giường ông Anatha Bi Đi Cát cấp cô độc. Anatha có Bi Đi Cát. Lúc bây giờ tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi tỳ kheo Sa Giả: thưa Hoan Hiền Giả, các tỳ kheo văn đáp tôn giả Sariputta. Kính thưa quý vị, đây là cái câu hỏi chư hiền mà ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi các vị tỳ kheo. Chư hiền, cho đến như thế nào một thánh đệ tử có tránh tri kiến? Một vị đệ tử, một vị thế nào gọi là một đệ tử có tránh tri kiến? Tức là thấy biết chân chánh, phải thấy đúng, có tri kiến chính trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Trường hợp thế nào gọi là mình mới có tránh tri kiến, có tri kiến chính trực, mà có người được gọi là cái người có lòng tin pháp, có lòng tin đối giáo pháp, và được gọi là cái người mà có thành tựu được diệu pháp. Đó là cái câu hỏi mà của ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi các tỳ kheo. Thì các vị tỳ kheo nói rằng: chúng tôi từ xa đến, để hiểu được ý nghĩa lời nói ấy từ tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nếu tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy, sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỳ kheo sẽ tỏ tình. Chư hiền, vậy hãy nghe, hãy khép tập ý, ta sẽ giảng. Thưa dân hiền giả, Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Kính thưa quý vị, cái đoạn kinh này nó xuất hiện những điều như sau. Thứ nhất là về nhân vật thì ngài sẽ lập pháp, và các tỳ kheo. Thứ hai về cái trú xứ hay là cái nơi chốt hay là cái địa danh thì có thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên, gồm các Bồ Đề. Đó là những cái chi tiết, những cái thông tin mà chúng ta lấy được từ trong cái đoạn kinh này. Thưa quý vị, ngài Xá Lợi Phất á, là đệ tử đệ nhất trí tuệ của Đức Phật. Và hiện nay á, thì có một cái tháp ở tại gọi là trường đại học Nalanda, thì có một cái tháp mà thờ cái Xá Lợi của ngài Xá Lợi Phất. Thì cái tháp này nó nằm ở trong cái phạm vi của trường đại học Nalanda cũ, tức là cái đại học mà thời xưa các vị như là miền Trang qua đó học. Còn từ đại học Nalanda làm mới á, thì nó chỗ khác, nó gần đó, nó khoảng một vài cây số. Thì cái làng của ngài Xá Lợi Phất á thì nằm ở gần cái khu vực của trường đại học Nalanda cũ. À, trường đại học Nalanda cũ này á, nhưng là được nghe là kinh. Mà bài kinh này Đức Phật ngài Xá Lợi Phất giảng, trong khi Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên và ngài Xá Lợi Phất này giảng cách đây trên 2500 năm cho các tỳ kheo ở tại chùa Kỳ Viên đó. Và mình có cái may mắn phước báo như thế nào đó mà mình đã đến tại chủ sơn này và được nghe bài kinh này, đó là làm được. Và chúng tôi có một cái nhân duyên là được giảng bài kinh này, được học bài kinh này rất nhiều lần, mới được giảng lại bài kinh này. Và quý vị có một cái nhân duyên đặc biệt là được nghe lại bài kinh này từ trong nguyên bản. Sao làm người là khó, được làm người khó sống lo trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó lại. Thích Chăng Sa Tâm Sa Quá Năng, được nghe pháp là khó, không phải dễ gì được nghe pháp. Nó cũng có một cái giờ cái pháp buổi tối này, nó có một cái nhân duyên là chúng tôi có một vị đề nghị là tiết buổi tối, còn tiết buổi chiều thì nhiều khi chúng tôi bận cũng không thiết được, và các vị bận cũng không có nghe được. Thế là cho bài kinh Chánh Tri Kiến này dạy mình là thế nào là Chánh Tri Kiến, Chánh Kiến là sao, thấy cái gì gọi là Chánh Kiến, mà thấy gì không gọi là Chánh Kiến, Chánh Kiến là sai kiến. Rồi mình đối chiếu với cái những cái lời dạy của Phật, rồi mình đối chiếu với cái tâm của mình, đối chiếu với cái suy nghĩ của mình, thì cuối cùng mình mới biết là cái nào đúng cái nào sai, rồi mình chọn. Và có một điều mà chúng tôi muốn nhắc thêm quý vị là cái thời gian để mình nghe kinh nó không còn nữa, nó hết, sắp hết, sắp kết thúc, tức là mình sắp chết rồi, cái gì vậy? Cái thời gian mình muốn nghe kinh nó muốn nghe cũng được đó. Bây giờ quý vị chết rồi thì giờ chúng tôi có thiết 10 bài kinh quý vị cũng nghe được thì thôi. Có nằm đó mà giờ có thiết bài kinh Chánh Tri Kiến, bài kinh Tứ Niệm Xuất, nó nghe được. Cái thời gian, cái quỹ thời gian để mình được nghe bài kinh ấy, nó cũng còn bao nhiêu nữa. Cho nên chúng tôi thấy là những vị đang có mặt ở tại Đồ Đất Giang này mà không có quan nghĩ mà đến đây nghe kinh là uống á, uống vô cùng, uống. Không thể tưởng tượng nổi. Rất là uống. Vì thứ nhất á, là cái thời gian của người giảng kinh á, thì nó cũng không còn lâu, cũng sắp chết rồi. Rồi cái thời gian của người giảng kinh á, cũng sắp chết rồi. Và thậm chí cái người giảng kinh mà còn sống, và cái người giảng kinh mà còn sống á, thì cũng chắc gì có một cái buổi, một cái đạo tràng đàn thuyết pháp thì nghe pháp cũng chắc. Nếu như một cái nhân duyên đó đến, một cái nghịch duyên đó nó xuất hiện, dầu mấy người mà nghe pháp còn sống, mấy người thiết pháp cũng còn sống thì cũng cũng không chắc gì nghe được. Hoặc là ví dụ như cái người thiết pháp còn sống, người nghe pháp cũng còn sống, nhưng mà cái người thiết pháp á chưa từng học được kinh này thì làm sao thiết nổi, cũng lên cũng bừa bãi nữa, thiết nổi nhất là tiêu cổ nữa, lập đi lại nhiều lần rồi từ ngữ chuyên môn rồi ý nghĩa cao siêu không không hiểu, không hiểu rồi hành trì cũng có, không có kinh nghiệm thì cũng không có thể nói là không. Rồi cái người nghe mà không hành trì pháp mà cũng không không nghe pháp thường xuyên thì nghe cũng không nổi. Cái gì thế? Cái ngày như giờ là con cháu mình đông vậy đấy, cái gì có con cháu đông gì mà bảo nên tụi bay lên ngồi hết thì tao tiếp cho tụi bay nghe từ pháp nghe nổi không? Nghe cũng nổi, tiếng Việt nó cũng hiểu lắm, tiếng học cũng cao lắm, nó rành mà nó đâu nghe nổi. Còn cái gì nhiều khi cái gì học cũng có cao, học cũng 5 lớp 7 lớp 10 lớp 12 thì thôi, nhưng mà cái gì cao tại sao? Tại vì nó nghe nhiều rồi, nó nhập tâm rồi. Chứ chắc là cái người ta học tới đại học tới tiến sĩ mà ta nghe nổi, còn mình học chưa tới đó nhưng mà nghe nổi. Tại sao? Tại mình nghe ngày nào, nghe tối nào, nghe sáng nào, nghe nghe riết cái mềm của tài đó. Cho nên về thẩm quyền chuyên môn á, tức là thẩm quyền mà nghe pháp của mình nó cao hơn những người bình thường, những người mà học mặc dầu họ học cao nhưng mà không hiểu. Nó là nó tới những đế phổ đế tập đế diệt đế đạo đế người ta cũng không có hiểu, những người mà học cao người ta cũng không hiểu. Nhưng mà quý vị chỉ tu thôi, chánh niệm đi đứng nằm ngồi mà hiểu những nào phổ đế. Có, nãy có nhiều chuyện nói chưa cả kêu đi chậm quá thì nó mở tim quá. Đi kinh hành nó đi chậm á nó mệt tim. Chúng ta nói là đi thoải mái, đi đi gọi là căn bản bất thiện. Nhưng mà một cái người đi kinh hành như vậy, một người ngồi thiện như vậy thì sẽ thấy được bất thiện và thấy được căn bản bất thiện. Đang đi kinh hành vậy nhưng mà một cái phiền não nó khởi lên, một cái tham nó khởi lên, một cái sân nó khởi lên, một cái si nó khởi lên thì thấy ngay. Đang ngồi thiện như vậy nhưng mà một cái tham nó khởi lên, một cái sân khởi lên, một cái si khởi lên cũng thấy ngay. Còn nếu bình thường chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà nhờ thông qua đi kinh hành, thông qua ngồi thiền chúng ta sẽ thấy, thấy rất rõ. Đó là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở quý vị. Và thế nào tránh thiền kiến, tức là mình muốn có được y như trong bệnh kinh này nói thì chúng ta cũng bắt từ đi kinh hành, từ ngồi thiền, từ nghe pháp. May mắn thay chúng ta là chúng ta có một cái đạo tràng, có một cái hội chúng, có một cái thiền đường, có một cái nơi mà ở đó có đi kinh hành, có một thiền, có một pháp. Thế là chánh tri kiến là thấy được thiện và thấy được căn bản thiện. Một cái người đi kinh hành, một người ngồi thiền, người pháp thì sẽ thấy được thiện, thấy được căn bản thiện. Và trong bài kinh này, trong cái bài pháp tối hôm nay khoảng 30 phút này chúng tôi sẽ giải thích thế nào là thiện, thế nào là căn bản thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bản bất thiện. Kính thưa quý vị, cũng vậy, cũng ví như một cái toa xe lửa, thì một cái tàu, một chiếc xe lửa, trong đó nó có cái đầu xe lửa và những cái toa xe lửa. Và cái đầu xe lửa nó rất quan trọng, vì cái đầu xe lửa nó sẽ kéo theo những cái toa xe lửa. Và những người ngồi thiền, những người đi kinh hành, những người ăn trú trong pháp, khi nghe pháp cũng giống như cái đầu xe lửa, nên sẽ kéo theo nguyên một những cái toa xe lửa này. Vì nào có dịp mà khoảng 8 giờ rưỡi đi ra cái đường gầy xe lửa ngoài này, nhìn thì thấy một cái đầu xe lửa, cái nhiều toa xe lửa, và tối nào. Hoặc là giờ khuya khoảng 11 giờ không vâng, thì tàu xe lửa nó hú, và có một thấy một chiếc tàu xe lửa nó dài. Cũng vậy, nếu mà chúng ta là những người trên tấn đi kinh hành như vậy, chúng ta sẽ kéo theo cả những cái tòa xe lửa khác. Ví dụ cái người đốc tạo, ở đây mình mới thử nghiệm làm tập, chỉ có tập trung có một giờ, buổi tối là nhiều, là tương đông hơn, buổi sáng là ít hơn. nhưng mà cũng đó đó là một cái đầu xe lửa để nó kéo cả bao nhiêu chúng ta xe lửa. Nên cái giờ đi kinh hành nó quý giá như vậy. Và bởi vì an trú trong cái giờ kinh hành thì thấy nó lẹ lắm, nhanh lắm. 50 phút đi kinh hành nhưng mà rất là nhanh. Xe qua xe lại cái hết giờ. Thì xe qua xe lại thì mình đã tu được 1 giờ đồng hồ, 50 phút đồng hồ, trừ 10 phút đánh chuông thì mình đã có 50 phút mình tu tập. Thì mình mừng vì hôm nay mình có 50 phút phước lành bỏ túi. Đó là tự thân mình. Còn cái thai thân thì nó có tác dụng. Nếu như mà mình mà tổ chức khéo thế này, mình cứ đi kinh hành như thế này, ngồi thiền thế này, thì những cái người mới đến, những người sắp đến, những người sẽ đến thì họ cũng theo đó mà làm. Thành ra là mình không cần nói, nhưng mà mình giống như mình bảo là phải làm theo. Vì khi mà đến một cái hội chúng mà đi kinh hành thanh tịnh như vậy, chậm rãi như vậy, ăn trú chánh niệm như vậy, thì họ nhập vào thì họ cũng bắt buộc, họ cũng theo mà. Cho nên không cần phải kêu gào, không cần phải nói, không cần phải ăn to nói lớn, không cần phải vận động. Nhưng mà chính cái tự thân của mỗi người chúng ta như vậy là đã đem lại cái Phật Pháp được thành đạt. Và chúng tôi thấy là nó có kết quả, mình thí nghiệm thử thì có kết quả. Và nếu như thế này mà nó kéo dài từ tháng này qua tháng kia, từ năm này qua năm kia, thì quý vị thấy là rất là tốt. Nhưng năm nay chúng ta kỷ niệm 10 năm thành lập Thiền viện Trúc Sơn, hơn 30 năm là thành lập chùa Trúc Sơn, 20 năm là chúng tôi đến đây về tại chùa Trúc Sơn, nhưng mà 10 năm là thành lập Thiền viện Trúc Sơn. Cái khóa thiền đầu tiên mà được tổ chức mà nó chấp chính thức ấy, là tháng 12 năm 1994 do ngài Hòa thượng Thiền sư Kim Thiệu hướng dẫn. Còn trước đó thì phải đứng tập. Cái tầm nào mà mình phải đình chỉ lại, cái tư duy nào tầm đó là tư duy, thì cái tư duy nào phải đình chỉ, và tư duy nào là phát huy. Những cái tư duy mà nó thuộc về bất thiện là phải đình chỉ này, phải đình chỉ tư duy, gọi là tà tư duy hay là biết cha sang cấp bà, biết cha sang cấp bồ, tà tư duy. Thì khi chúng ta đi kinh hạnh vậy thì chúng ta có cái phương pháp đình chỉ tư duy.